Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, ám sát, canh 2, Hoàng thượng sẽ như thế vô tình. Tiêu Kỳ cau mày nói, nàng mặc dù sinh ra ở quốc công phủ, biết là vô tình nhất đế vương gia, Hoàng thượng tâm tư thường thường đều là lạnh lẽo, lấy lợi ích vì tiên, coi mạng người như không, nhưng Phó Mộng Sơn cũng không phải bình thường thần tử. Mà là tâm phúc của hắn, đối với hắn trung thành tuyệt đối, nói giết liền giết, thật là làm cho không người nào có thể tiếp thu, ai còn có thể đối với hắn trung tâm. Sở Ly nói, gần vua như gần cọp, thiên tử xưa nay đều là như vậy, không có gì khác biệt. Ai, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ thở dài một hơi, giật quốc công phủ chỉ có thể chung với hoàng thượng, đây là tổ huấn, không có cách nào thay đổi. Có thể máu lạnh như vậy vô tình đế vương thật là không đáng trung tâm. Sở Ly nói, ta ẩn núp Quang Minh Thánh giáo sự tình sợ cũng muốn tiết lộ ra ngoài. Ngươi muốn giết Cố Kỳ. Này quá mạo hiểm, Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Cố Kỳ không dễ giết như vậy. Hơn nữa hậu quả quá nghiêm trọng. Nàng giải Sở Ly, biết chắc sẽ giết Cố Kỳ. Nàng có thể đoán được Cố Kỳ bên người nhất định có cao thủ hàng đầu bảo vệ. Không kém Sở Ly cao thủ hàng đầu, bằng không đã sớm bị người ám sát. Cấm cung bên trong có không ít cao thủ hàng đầu, cơ hồ từ không hiện ra ở nhân trước. Bọn họ đến từ chính bên trong lăng, lại cao thủ này che chở Cố Kỳ, chỉ sợ ám sát không được trái lại trêu chọc một thân phiền phức. Sở Ly nói, hắn nhất định sẽ nắm cái này áp chế, hơn nữa nhất định sẽ tung ra ngoài. Tiên hạ thủ vi cường, không còn cách nào khác. Tiêu Kỳ xem hắn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nói thêm nữa. Sở Ly cười nói, chúng ta bây giờ bất thành. Còn có Linh Hạc Phong. Trực tiếp trốn đến bên kia đi. Được rồi. Tiêu Kỳ cười cợt, nàng sẽ không phản đối Sở Ly làm như thế. Nhưng xác thực nguy hiểm. Nhưng chuyện của hắn thứ nào không nguy hiểm. Một mực gặp dữ hóa lành tới. Bây giờ bất thành còn có Thần Túc Thông, còn có Linh Hạc Phong. Sở Ly đột nhiên biến mất. Cố Kỳ ở bí vệ phủ phòng khách nhìn vừa giữa trưa hồ sơ, càng xem càng cảm thấy đau đầu, liền thả xuống hồ sơ, chậm rãi từ từ ra bí vệ phủ, rời đi trung tâm phố lớn, hướng tới bên cạnh một con phố khác đi đến. Hắn phải cố gắng khao một hồi tự mình khổ cực, liền chui vào một quán ăn nhỏ, ngồi vào một cái bàn trước, thở dài, hắn phát hiện mình không thích hợp làm cái này thống lĩnh. Thực sự có chút khô khan, người bên ngoài nhìn qua, hắn quyền cao chức trọng, thật giống rất kích thích. Kỳ thực hắn rất ít có thể cảm nhận được quyền thế sự vui vẻ. Trái lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn cảm thấy trong phủ mỗi một cái bí vệ đều trong bóng tối cười nhạo mình. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Tự mình ba cây đuốc căn bản không thể bốc cháy. Bị Sở Ly hung hăng tiêu diệt uy phong. Mặt mày xám xịt. Hơn nữa Mai Nhị Viện Dương Thịnh âm suy. Không ai không biết. Càng làm cho hắn uy vọng đại suy. Hắn đối với bí vệ phủ năng lực quản lý cấp tốc giảm xuống. Nếu không có Trần Đông Hải giúp đỡ. Căn bản sai khiến bất động bí vệ nhóm. Tự mình dĩ nhiên không bằng một cái phế bỏ võ công Trần Đông Hải. Ngẫm lại liền nén giận không ngớt, nhưng dạng này thời gian muốn một đi không trở lại, tự mình nắm lấy Sở Ly sinh mạng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở thay Hoàng thượng ngoại trừ Phó Mộng Sơn thời điểm, lại có vô tâm chi. Phó Mộng Sơn vậy mà tại lúc sắp chết nói ra một kiện kinh thiên đại sự. Sở Ly đã tiềm nhập Quang Minh Thánh giáo. Đây chính là công lao bằng trời, nhưng không có bẩm báo Hoàng thượng. Nếu là mình có thể bẩm báo, vậy coi như là công lao của mình. Nhưng cái ý niệm này vừa mới thoáng hiện, lập tức bị hắn tiêu diệt, thay đổi là người bên ngoài. Hắn sẽ trực tiếp bẩm báo Hoàng thượng, nhận công lao này lại nói. Nhưng Sở Ly không giống, hắn cảm thấy đây là một cái đẩy đổ Sở Ly cơ hội. Chỉ cần cùng Sở Ly nói chuyện, Sở Ly liền phải đàng hoàng nghe tự mình. Đến lúc đó, muốn làm sao bài bố hắn, liền làm sao bài bố. Nghĩ tới đây hắn liền trở nên hưng phấn, cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt long lanh. Hôm nay khí trời đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, cả người mềm mại. Hắn vào xem quán ăn nhỏ này, nhìn qua rất phổ thông, nhưng thiêu đến một tay hảo cá, nhất hợp khẩu vị của hắn. Đã tới ăn qua vài lần, mỗi một lần đều là ăn hài lòng rất tận hứng. Càng quan trọng hơn là, bà chủ của nơi này là cái phong lưu tận xương kiều nương tử. Mỗi lần lúc ăn cơm, thưởng thức nàng nhẹ nhàng thân thể, liền đặc biệt có khẩu vị. Hắn ở trong lòng chuyển ý nghĩ, đã hỏi thăm rõ ràng này quán cơm căn nguyên. Tiệm cơm nam chủ nhân đốt một tay thức ăn ngon, tổ tiên là cấm cung bếp trưởng. Tuy nói đã qua bốn đời, chiêu này cá nướng công phu còn không có tuyệt truyền. Đã trải qua bốn đời, người trong nhà mạch quan hệ đã tiêu tan lười biếng tận. Vì lẽ đó chỉ có thể ở đây sao cái không địa phương náo nhiệt gian quán cơm nhỏ. Hắn thân là bí vệ phủ thống lĩnh, muốn thu thập này toàn ra là một bữa ăn sáng. Nhưng hắn nhất hưởng thụ là làm hạ này một cái giai đoạn. Muốn được tay lại không đắc thủ. Một khi đắc thủ trái lại mất mặt. Hai cái lão giả áo xám ngồi ở hắn vị trí cách đó không xa. Nhìn như với hắn không có quan hệ gì. Hắn đang theo dõi bưng món ăn lên tiểu nương tử. Cười híp mắt đón nàng. Bà chủ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lúc này một cái ông lão mặc áo xanh chậm rãi tiến bước tiệm cơm. Ngồi xuống cố kỳ bên cạnh bàn. Ngoác ngoác tay. Để bà chủ lại đây. Sau đó tùy ý điểm hai cái món ăn. Nhìn về phía cố kỳ. Cố kỳ quét mắt một vòng hắn liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Bất quá một cái tầm thường ông lão. Không biết võ công. Phản ứng đều không thèm để ý. Cố kỳ sau lưng hai cái lão giả áo xám nhìn chằm chằm ông lão mặc áo xanh này nhìn trong chốc lát. Cuối cùng chậm rãi quay đầu. Cũng thưởng thức bà chủ xinh đẹp thân đoạn nhi. Đúng là lớn lao hưởng thụ. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm thấp. Ông lão mặc áo xanh một quyền đánh vào cố kỳ sau lưng. Cố kỳ bay đến không trung. Ông lão mặc áo xanh lắc mình ra hiện sau lưng hắn. Lại là một quyền bắn trúng hắn sau gáy. Lần này liền đem trong óc đập nát. Cho dù có kỳ nguyên đan như vậy linh dược. Cứu sống cũng là ngớ ngẩn. Không cách nào tỉnh lại. Không. Hai cái lão giả áo xám giống giận xông lên. Ông lão mặc áo xanh lại một quyền đem cố kỳ đánh bay. Tiếp theo từ cửa sổ chui ra ngoài. Một cái chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Một cái lão giả áo xám đi đón ở cố kỳ. Một cái khác lão giả áo xám đuổi theo. Đại hắn đuổi theo ra tiệm cơm lúc. Đã không thấy ông lão mặc áo xanh cái bóng. Bận bịu nhảy lên nóc nhà cúi nhìn. Trên đường cái người đến người đi. Qua lại không ngừng. Ngựa xe như nước. Căn bản không thấy được ông lão mặc áo xanh bóng người. Lão giả áo xám ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Từ trong lòng móc ra một vật. Hướng tới không trung ném một cái. Bầu trời truyền đến nổ vang. Tiếp theo là một đám lửa ở trên trời ngưng tụ không tiêu tan. Cái này tín hiệu vang lên. Thì lại cửa thành sẽ đóng chặt. Bí vệ phủ thống lĩnh nhưng là một phương trọng thần. Há có thể tùy ý ám sát. Chỉ cần đem cửa thành khép lại. Chậm rãi lục soát. Tổng có thể tìm tới. Ông lão mặc áo xanh bỗng nhiên biến mất ở trong thành. Đã xuất hiện ở quốc công phủ Ngọc Kỳ Đảo. Lúc này đã khôi phục Sở Ly chân diện mục. Tiêu Kỳ đang ngồi ở trong vườn hoa hắn trở về. Như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Sở Ly mỉm cười nói. Đại công cáo thành. Chấm ngoặc kép, dễ dàng như vậy. Hắn cho rằng không ai dám ám sát tự mình đây. Sở Ly lắc đầu nói. Chỉ dẫn theo hai tên hộ vệ. Mặc dù là cao thủ hàng đầu. Cảnh giác lại không nặng như vậy. Không ai có thể nhận được ngươi đi. Ta dùng chính là đại quang minh thần quyền. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng vẫn chưa có thể hoàn toàn yên tâm. Vĩnh viễn không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Không hẳn không ai nhận được hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.